Còn hai điểm kỹ năng thì tôi học một kỹ năng là BILV-1 để tăng khả năng gây sát thương cận chiến. Tốn tận 2 skill point nên tôi hy vọng nó sẽ mạnh. Xem nào, LV 8, 10, HP 20, 20, MP 10, 10, ATK 3, SP, ATK 5, DEF 2, SP, DEF 3, SPD 25, Rank F. Skill, dạ nhãn LV-1, bám LV-2, độc tố. Nhẹ, LV-2, chất gây tê LV-2, giám định LV-2, tàng hình LV-1, che giấu hiện diện LV-1, bài LV-1. Pest, lột xác, resistant, kháng acid LV-1, kháng lửa LV-1. Skill point, không, cách chương.